Ngắm trăng nhất khối tiểu Tây Bính, chương 75, đỉnh núi Thái Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người không lái xe lên đỉnh núi Thái Bình, bởi vì Lê Phù muốn ngồi cáp treo ngắm cảnh đêm trên đường cáp treo được xây trên núi. Đi trên đường dây dốc lên đỉnh núi, Châu Ánh Hy cùng cô nhìn bóng đêm trong ánh sáng mờ ảo ngoài cửa sổ. Bóng cây lướt qua từng cửa sổ xe, bóng dáng hai người cũng mơ hồ hiện lên theo bóng của ánh sáng. Trộm nhìn sang, Lê Phù phát hiện mình đang ngắm phong cảnh. Nhưng người đàn ông nắm tay cô, vẫn luôn nhìn cô. Này, anh không ngắm phong cảnh bên ngoài sao? Lê Phù ngoãn đầu lại hỏi anh. Châu Ánh Hy cúi người, cầm nhẹ nhàng chạm vào vai cô, dán sát vào mặt cô, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngắm mà, bức tranh bóng đêm cao quý từ từ hiện ra khi đường dây mới lối qua đường rừng. Đã đến đây không biết bao nhiêu lần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Lê Phù tới vào đêm sinh nhật. Sau khi cáp treo đến trạm, Châu Ánh Hy cẩn thận dắt cô xuống xe, năm ngón tay nắm chặt tay cô, chậm rãi cùng nhau đi bộ lên đỉnh núi. Ai cũng nói khi tâm trạng con người bị đè nén, nên đến nơi nào đó không có nóc. Khi Lê Phù đứng trên đỉnh núi, đáy mắt cô chứa đầy mảnh sáng lấp lánh động lòng người. Cô nghĩ, có lẽ không ai có thể từ chối cảnh đêm núi Thái Bình. Tay bị người bên cạnh nắm lấy, trong lòng bàn tay hơi ấm của nhau. Bài hát trong tai nghe vẫn đang phát, dường như cô tạm thời bị tách khỏi thế giới xung quanh. Cô lặng lẽ cúi đầu, thấy giữa hai chân còn chút khoảng trống, vô thức dịch lại gần. Châu Ánh Hy bắt được động tác nhỏ của Lê Phù, khóe miệng nhếch lên, sau đó dẫn cô đứng sang một bên yên tĩnh hơn, tắt nhạc, tháo tai nghe của cô xuống, bởi vì anh có vài lời trong lòng muốn nói cô nghe. Không giấu gì em, trước khi gặp em, anh đã chuẩn bị tâm lý cô độc sống quãng đời còn lại, dù sao nhà nghệ thuật cô độc cả đời cũng không ít. Vậy tại sao em lại làm anh đổi ý? Lê Phù rất muốn nghe đáp án. Châu Ánh Hy nhìn vào mắt Lê Phù, bởi vì em rất đặc biệt, vớ vẩn, cô vén sợi tóc bị gió đêm thổi bay. Thích một người chắc chắn là vì người ấy rất đặc biệt, em muốn biết em đặc biệt ở chỗ nào? Khóe miệng cô nhếch lên, chớp chớp mắt nhìn anh, Lê Phù càng linh động. Châu Ánh Hy càng mê muội, cảnh đêm đáng giá ngàn vàng dưới đỉnh núi có đẹp hơn nữa cũng không sánh bằng người trong mắt anh. Dưới ánh mắt cực nóng của anh, cô kìm nén sự nghịch ngợm của mình, nghiêm túc nghe anh nói rõ nguyên nhân. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net, nhớ lúc gặp em trong hôn lễ ở Hồ Como, lúc đầu anh tưởng em học nghệ thuật, cho đến khi nghe mọi người nói em học pháp y, khoảnh khắc đó. Hình như không có lý do gì mà đã bị em hấp dẫn thật sâu. Anh rất tò mò, một nữ sinh xinh đẹp như em, rõ ràng có thể lựa chọn chuyên ngành nhẹ nhàng hơn, thậm chí có thể dùng vẻ đẹp của mình để đạt được danh lợi. Vì cớ gì lại muốn chọn một chuyên ngành vừa nặng nề vừa vất vả như vậy? Sau đó thì sao? Giọng nói của Lê Phù hòa vào trong gió, trong lòng hơi xúc động. Châu Ánh Hy chăm chú nhìn cô, họ đều nói anh rất ưu tú. Nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy mình ưu tú. Tài sản, địa vị, danh dự của anh có hơn phân nửa đều nhờ dính hào quang của ba mẹ. Cho nên, anh thường xuyên cảm thấy trống rỗng, dường như anh luôn được người ta nâng lên không trung hư vô mờ mịt, được khen ngợi, được khoe khoang, nhưng hình như anh chưa từng thật sự cống hiến cho xã hội này. Lê Phù không cho là vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không nên nghĩ như vậy. Thế giới này cần nghệ thuật, cũng cần âm nhạc, anh cực kỳ ưu tú trong lĩnh vực của mình, điểm này không thể nghi ngờ. Yết hầu Châu Ánh Hy nhẹ nhàng lên xuống, thấp giọng nói. Nhưng cũng có lẽ là vì, từ nhỏ anh đã nghiêm túc sống theo kế hoạch của mẹ, nên anh sẽ hâm mộ tự do, dũng cảm, hâm mộ người mạnh mẽ, thậm chí là sùng bái, mà đúng lúc anh lại may mắn gặp được em. Lòng Lê Phù dần chìm xuống, cảm xúc của cô đang dâng trào. Châu Ánh Hy khẽ cười, anh vẫn còn điều chưa nói. Sau khi thích em, anh thường xuyên nghĩ, công việc sau này của em có thể sẽ rất vất vả không? Mỗi ngày đều phải đối mặt với nhiều vụ án tàn nhẫn như vậy, có phải sẽ có lúc mệt mỏi, suy sụp thậm chí là sụp đổ hay không? Nhưng tính tình em nóng này như vậy. Giọng điệu ở câu cuối trở nên vô cùng dịu dàng. Nghĩ như vậy, hình như anh càng muốn tới gần em, trở thành người thân thiết của em, đứng sau lưng em. Chống đỡ cho em, chăm sóc cho em, làm bạn với em. Cảm xúc phức tạp không ngừng dâng lên từ đáy lòng, Lê Phù cười với anh, hai chữ. Cảm ơn, nói ra bằng âm thanh run rẩy, Châu Ánh Nghi ôm cô vào lòng, gió trên đỉnh núi thổi qua người họ, có chút mát mẻ, nên anh ôm cô chặt hơn, muốn truyền cho cô toàn bộ hơi ấm trong cơ thể mình. Tiểu Phù, sau này em sẽ phải đối mặt với nhiều bi kịch đẫm máu hơn, có lẽ em sẽ còn bị xúc động, cảm xúc sẽ rơi xuống vực sâu, nhưng em không cần phải ép bản thân trở nên mạnh mẽ, bởi vì pháp y cũng là con người có máu có thịt. Chỉ cần em nguyện ý, anh sẽ luôn ở đây, sẽ luôn ở bên em, cùng em đối mặt. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net. Gió thổi qua, mặt Lê Phù bị thổi đến hơi lạnh lẽo, trên gương mặt ửng hồng có vài giọt nước mắt. Cảm giác yêu đương mãnh liệt mà cô luôn tìm kiếm, cuối cùng ngay lúc này, đã có đáp án vô cùng chắc chắn. Hóa ra, cô không ghét bị trói buộc, mà là, chưa ai có thể cho cô tình yêu kiên định và ỷ lại. Châu Ánh Hy cũng cảm nhận được gió trên núi bắt đầu trở lạnh, anh xoa nóng bàn tay trước, sau đó nâng mặt Lê Phù, ánh mắt hai người đều đỏ hồng. Hai người nhìn nhau cười, sau đó hôn cô, hơi thở cực nóng trong thân thể anh dần xua đi khí lạnh quanh thân. Tiểu Phù, cậu nói xem chúng ta sẽ hôn chàng trai như thế nào ở đây? Tớ không biết cậu như nào, nhưng hôn môi với tớ, nhất định phải là trai đẹp siêu cấp vô địch, đẹp trai hơn cả Trần Quán Hy, Ngô Ngạn Tổ. Cảnh đêm mờ dần, biến thành ban ngày, hai thiếu nữ mộng mơ đứng bên hàng rào ngắm nhìn núi xanh, vui cười đùa giỡn trong ánh mặt trời rực rỡ. Đó là Lê Phù và Tô Miểu Di năm 17 tuổi. Lúc xuống núi đã là 11 giờ đêm, trước khi lên xe, Châu Ánh Hy đến cửa hàng tiện lợi mua một cốc sữa nóng cho Lê Phù, sau đó lái xe chạy về phía vịnh Ripao. Lê Phù thấy đích đến không phải nhà mình, cũng không phải căn hộ của anh, cô hỏi. Chúng ta đi đâu vậy? Anh chỉ nhẹ nhàng cười. Đến rồi sẽ biết. Mười mấy phút sau, chiếc Bentley xuyên qua màn đêm giữa núi giữa biển, vượt qua từng hàng cây lắc lư, lái vào gara của một tòa biệt thự ở vịnh Ripao. Ai cũng biết những người sống ở đây, không giàu cũng phú quý. Anh mua nhà ở đây sao? Lê Phù không dám nghĩ tới chuỗi con số trên trời kia. Châu Ánh Hy cúi đầu cởi dây an toàn. Ừ, đã đến lúc xuống xe. Nhưng ánh mắt Lê Phù lại rơi vào động tác trên tay Châu Ánh Hy. Có thể do trong xe hơi nóng, anh vô thức nghiêng cổ, một tay kéo cà vạt, yết hầu của anh dưới ánh sáng mờ nhạt, ngay cả khi hít thở cũng trở nên gợi cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần đầu tiên cô nảy sinh ý nghĩ dơ bẩn với anh. Khi Châu Ánh Hy đẩy cửa xe ra, Lê Phù bỗng nắm lấy cánh tay anh. Sao thế? Anh hỏi, cô nuốt nước miếng rõ rệt. Ánh mắt lấp lánh, vài giây sau mới chuyển về phía hai mắt anh. Có muốn làm một lần trong xe với em không? Cách chương.